Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, chương 1859, mà người tới thăm. Trận chiến tranh ngày, không có nhân nghĩa đạo đức và đúng sai, chỉ có giết chết đối phương, mới thật sự là thắng lợi. Hạ Vũ cau mày, thân là Xích Diễm quân chủ, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Có thể Hạ Vũ cự tuyệt, đối với nơi này không có chút nào cảm giác thuộc về. Phát sinh lớn hơn nữa họa loạn, cùng ta có quan hệ gì đâu. Mình vì sao muốn lưng đeo cái này vạn thế tiếng xấu, như nơi này là cố hương của mình. Bất luận như thế nào, mình cũng sẽ giết, nhưng mà nơi này không phải cố hương của mình. Mình là một người ngoại lai. Hạ Vũ lắc đầu thở dài nói. Ngươi là nửa bước bất hủ già, thực lực mạnh mẽ, không người là đối thủ của ngươi. Ngươi làm đi. Được. Càn Khôn thành chủ thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ trước mắt vị này thanh bào nam tử, tuổi không lớn lắm, sinh lòng cái lòng nhân từ của đàn bà, như vậy thì hư chuyện. Giờ phút này Hạ Vũ nói như vậy, rõ ràng cho thấy đốc chiến, nếu là có vô cực ma giới sinh linh xuất hiện, hắn còn sẽ xuất thủ. Bất quá đối với trước mắt tàn sát thành sự việc, hắn sẽ không tham dự. Giờ phút này, vị này Càn Khôn thành chủ ngang nhiên ra tay, trực tiếp đem toàn bộ Càn Khôn thành san thành bình địa, tấc cỏ không lưu. Qua dù sao cũng sinh linh rất miễn cưỡng bị tàn sát, vì giết 7 vị vô cực ma giới sinh linh, rất miễn cưỡng làm cho cả Càn Khôn thành dù sao cũng sinh linh chôn theo. Giá phải trả không thể bảo là không lớn. Hạ Vũ cũng biết, cái này 7 vị vô cực ma giới sinh linh chạy đi, nguy hại lớn hơn, đến lúc đó chết thì không phải là dù sao cũng sinh linh, mà là hơn 100 triệu. Đây là tối thiểu. Hạ Vũ lắc đầu, thở dài, chắp tay nói, cáo từ. Lần này các hạ ngăn cơn sóng dữ, chu diệt 7 vị vô cực ma giới sinh linh, lập được bất hủ chiến công, ắt sẽ tái nhập sử sách, mời tiết lộ tên chữ. Càn Khôn thành chủ nói. Hạ Vũ lắc đầu, không nói ra tên họ, biến dạng hư không rời đi, đi Cửu Đan thánh địa bên này. Một đường tới đây, các nơi khói thuốc đã lên, biện pháp xử lý rõ ràng và Càn Khôn thành chủ như nhau, đều là toàn bộ đánh chết, không chừa một mống. Đây chính là người yếu bi ai, ngay cả mạng vận đều không cách nào nắm giữ, chỉ có thể mặc cho cường giả thời gian vừa niệm quyết định sống chết. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ nghĩ đến Cửu Đan thánh địa cương vực bát ngát, 700 triệu Xích Diễm quân chi nhánh khắp nơi, tuyệt đối sẽ gặp ma nhân, mình phải trở về trấn giữ. Hạ Vũ dù muốn hay không, đi thẳng tới Cửu Đan thánh địa dưới chân núi Trọng Thành. Nơi này có Xích Diễm quân 100.000 tinh nhuệ trấn giữ. Thái Minh ở nơi này, Hạ Vũ trực tiếp đi phủ thành chủ. Thái Minh khẩn cấp đến, ngưng tiếng nói, quân chủ, ngươi trở về. Ừ, bên này chẳng huống gì? Hạ Vũ ngưng tiếng hỏi. Thái Minh sắc mặt khó khăn xem nói, vùng lân cận trong vạn thành bộc phát 5 khởi sự kiện, trong đó 3 nổ phát sau đó, Cửu Đan thánh địa không phản ứng kịp liền bị tàn sát thành. Chúng ta Xích Diễm quân tướng sĩ đâu? Hạ Vũ cau mày nói. Thái Minh khàn khàn nói, toàn bộ tử trận, không một người sống, đáng chết. Ngoài ra 2 khởi sự kiện đâu? Hạ Vũ trong mắt ánh sáng lạnh lẽo đại thịnh, cái này vô cực người ma giới, nếu dám động Xích Diễm quân, tiếp theo không nghi ngờ chút nào, mình gặp phải một cái giết một cái. Thái Minh ngưng tiếng nói, ngoài ra 2 khởi sự kiện, Cửu Đan thánh địa cao thủ, trực tiếp toàn bộ đem người giết, ngay cả chúng ta Xích Diễm quân người cũng giết. Hạ Vũ có chút cả giận nói. Thái Minh gật đầu, không có nói thêm nữa. Hạ Vũ không khỏi cả giận nói, đem Xích Diễm các bộ khẩn cấp triệu hồi tới. Nếu Cửu Đan Thánh Địa nhờ như vậy làm, các ngươi vậy không trách nhiệm thay bọn họ bảo vệ tất cả thành. Thái Minh ngưng tiếng, xoay người đi liền hạ phát mệnh lệnh. Vì thế, toàn bộ Xích Diễm quân, quân lệnh như núi, các bộ nhận được mệnh lệnh, khẩn cấp di chuyển, thông qua truyền tống trận, ở chỗ này tụ họp. Dẫu sao là Hạ Vũ quân lệnh, không người dám lạnh nhạt, đều là ngay tức thì làm ra phản ứng. Hạ Vũ trở về, Cửu Đan Thánh Địa người vậy đến, là Cửu Lê cái này thánh chủ đến. Cửu Lê sắc mặt khó coi nói: "Tiểu sư tổ, ngươi Xích Diễm quân, toàn bộ làm sao cũng rút lui? Ta chỉ hỏi, thánh địa bên trong là ai giết ta Xích Diễm quân tướng sĩ?" Hạ Vũ mắt lạnh hỏi. Cửu Lê sắc mặt ngẩn người, tựa như không cách nào hiểu. Nếu trong thành bùng nổ ma nhân, hơn nữa thi triển binh rõ ràng thủ đoạn muốn chạy trốn lấy mạng, hẳn toàn bộ giết ta. Có thể hắn không biết, Hạ Vũ và Xích Diễm quân giữa cảm tình, Xích Diễm quân thành lập và quật khởi, Hạ Vũ bỏ ra qua máu cùng nước mắt. Không có bất kỳ người có thể quyết định hắn Xích Diễm quân tướng sĩ mỗi một cái sinh mạng. Hạ Vũ cầm Xích Diễm quân mỗi một tướng sĩ, coi mình huynh đệ đối đãi. Nếu không Xích Diễm quân toàn thể trên dưới, tại sao biết cái này vậy ủng hộ Hạ Vũ? Thành lập tới nay, chưa bao giờ phát sinh qua phản bội. Vì thế, Cửu Lê cau mày nói, là đại trưởng lão làm. Ha ha, rất tốt. Ta Xích Diễm quân hai bộ, 100.000 tướng sĩ chứa oan mà chết. Sổ nợ này ngươi Cửu Lê không làm được giao phó, ta sau này tự mình đi muốn một câu trả lời. Hạ Vũ thái độ lạnh lùng, sát khí lộ ra, không che giấu chút nào. Sau lưng, Thái Minh bọn họ ánh mắt kiên định, hiển nhiên là không điều kiện giúp đỡ Hạ Vũ. Bọn họ Xích Diễm quân người, không phải người bất kỳ muốn giết cứ giết. Bọn họ Cửu Đan Thánh Địa người, không cầm bọn họ Xích Diễm quân tướng sĩ tánh mạng coi ra gì. Có thể Hạ Vũ quan tâm. Giờ phút này, Cửu Lê cũng có chút không phản ứng kịp. Gặp Hạ Vũ như vậy thái độ, để cho hắn thật rất khó khăn. Bên trong tim cho rằng chuyện này cũng không có làm sai. Cũng không làm sai, là hắn lập trường. Hạ Vũ bên này có mình kiên trì, dính liền Xích Diễm quân tướng sĩ máu tươi người, Hạ Vũ một cái cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên giờ phút này, Cửu Lê cau mày nói, chuyện này sau này hãy nói. Tiểu sư tổ, ngươi phải nhường Xích Diễm toàn quân đều trở về, quản lý tất cả thành trật tự. Vì các người Cửu Đan Thánh Địa quản lý tất cả thành, sau đó sẽ để cho các ngươi tùy ý giết ta Xích Diễm quân tướng sĩ sao? Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Cửu Lê, thiếu chút nữa cầm hàng này đánh cho thành mình kẻ địch nhãn hiệu. Cửu Lê lần nữa sững sốt, không rõ ràng giờ phút này Hạ Vũ là nghĩ như thế nào. Có thể Xích Diễm quân ở Hạ Vũ trong lòng, không người nào có thể thay thế. Cửu Lê thỉnh cầu, Hạ Vũ muốn không cũng không muốn, trực tiếp cự tuyệt, không chút do dự nào. Cửu Lê không công mà về. Hiện tại vô cực ma giới ma nhân xuất thế, tất cả đại thánh địa cũng đang khẩn cấp ứng đối, cũng buông tha hiềm khích lúc trước. Rõ ràng vô cực ma giới ma nhân không toàn bộ giết chết, toàn bộ dưới khởi hữu chứng lành. Nơi này, liền tiên linh thánh địa những thứ này, giờ phút này đều có một tiệc vị, tề tụ ở Cửu Đan Thánh Địa bên này. Hạ Vũ trực tiếp cự tuyệt tiến vào Cửu Đan Thánh Địa, mang Xích Diễm quân, liền trú đóng ở khoảng cách Cửu Đan Thánh Địa ngoài vạn dặm. Cửu Đan Thánh Địa tất cả đại thánh chủ cũng đang thương thảo ứng đối kế sách. Xích Diễm quân bên này, nhưng nghênh đón lấy là khách không mời mà đến. Một vị thân hình cao lớn to lớn người đàn ông, người mặc đồng xanh giáp, dỉ loang lổ, đỉnh đầu hai cái màu đen ma sừng, ký hiệu nổi bật, tràn đầy tà khí, không nghi ngờ chút nào chính là ma nhân. Thái Minh thiếu chút nữa hạ lệnh, đem cái này ma nhân trực tiếp giết đi. Bất quá cái này ma nhân chắp tay nói, cự biết, tới bái kiến Xích Diễm quân thống soái. Hai quân giao chiến, không chém sứ, làm phiền các vị thông báo. Ngươi chờ, một vị Xích Diễm quân tướng sĩ, ánh mắt lạnh lùng, xoay người bẩm báo cho Hạ Vũ. Hạ Vũ cau mày, không rõ ràng cái này ma nhân là ý gì, lại có thể tới thăm mình. Mấy cái ý kiến, ma nhân cự quyết sau khi đi vào, thấy Hạ Vũ, trong mắt thoáng qua sạch bóng, quỳ một chân, chắp tay nói, cự biết, gặp qua Xích Diễm quân chủ. Đứng lên đi, người thân là bất hủ cấp bậc cao thủ, không cần hướng ta quỳ xuống. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, cự quyết lắc đầu nói, không, cũng không phải là bởi vì ngài Xích Diễm quân chủ thân phận. Ngài là bát môn thiên thần hậu duệ, hẳn nhận được tôn kính. Bát môn hậu duệ, ta đây là nghe lần thứ hai đến. Hạ Vũ nói, cự quyết thành thật nói, chúng ta cũng là nghe Khôi Bạt nói, hắn ở trong tay của ngài trốn thoát, vẫn bị trốn đi một cái sao. Đáng tiếc càn khôn thành thiên vạn sinh linh chết oan. Hạ Vũ khinh thường nói, cự quyết đứng lên nói, thật ra thì ta tới là muốn mời ngài trở về. Về đâu? Hạ Vũ nói, cự quyết nói, bát môn nhất mạch là chúng ta bên này tôn quý nhất nhất mạch một trong. Bát môn niêm phong thuật trấn cổ thước kim, còn có bát môn nghịch loạn thuật vân, vân cấm thuật, đều có chứng có thể tra. Xin lỗi, ta không phải cái vũ trụ này sinh linh. Hạ Vũ cau mày nói. Cự quyết gật đầu nói, vậy thì đúng rồi, bát môn nhất mạch, ở lần trước trong đại chiến, tổn thất thảm trọng, chúng ta các tộc đều ở đây đem hết toàn lực, trợ giúp bát môn nhất mạch hồi phục. Năm đó bát môn nhất mạch môn chủ đích truyền con trai trưởng, bởi vì đại thế bại cục đã định, che chở tộc nhân rút lui, tự mình cản ở phía sau, bị ba vị tiên vương vây giết, trọng thương biến dạng hư không, đi một cái khác hư không, đến nay tung tích không rõ. Ý ngươi là nói, ta tổ tiên bọn ngươi ma nhân? Hạ Vũ ánh mắt sắc bén. Cự quyết gật đầu nói, không chỉ là ngài, còn có ngài cái vũ trụ kia. Rất nhiều tộc quần và chúng ta vô cực ma giới, đều có rất sâu sâu xa. Bởi vì các ngươi bên kia triệu năm trước, phát sinh đại biến, vạn tộc mất đi, trở thành chết vũ trụ, là bát môn đứng đầu đích trưởng tử. Âm dương miễn các hạ dẫn dưới quyền, nhập ở đâu sinh sôi nảy nở. Lời nói vô căn cứ. Hạ Vũ hừ lạnh, hiển nhiên sẽ không bởi vì ma nhân một đôi lời mà động dùng mình bên trong tim. Cự quốc chỉ có thể tiếp tục giải thích, những thứ này ở chúng ta ma nhân trên lịch sử đều có rõ ràng ghi lại, hơn nữa còn là nơi này vốn là nhà chúng ta. Chúng ta mới là nơi này nguyên thạch cục diện, sau đó một ít bên ngoài tinh không tộc đi tới nơi này, trưởng thành lớn mạnh, đem chúng ta đuổi, vì sao ngược lại đem chúng ta ma nhân thành tựu không tốt tượng trưng? Được làm vua thua làm giặc, các ngươi sự việc ta không muốn tham dự. Các ngươi ma nhân, tàn sát ta Xích Diễm quân qua 100.000 người. Phần này huyết cừu, ta nhớ, các ngươi bên kia cũng nhớ kỹ. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, không có ra tay, cự quyết sững sốt một chút. Nhìn về phía Thái Minh những thứ này tướng sĩ, lắc đầu nói, tin tức này, ta xác thực không biết, nếu là có thể lắng xuống ngài lửa giận, ta trở về tự mình đem sát hại Xích Diễm quân tướng sĩ đầu người. Cho ngài mang đến, giả nhân giả nghĩa, các ngươi ma nhân sẽ hảo tâm như thế. Thái Minh hừ lạnh, cự quyết nói, đối với người ngoài, chúng ta dĩ nhiên sẽ không. Dĩ nhiên sẽ không như vậy làm, nhưng mà Vũ là đích trưởng tử âm dương miệng huyết mạch. Tốt lắm, đừng tà thuyết mê hoặc người khác, vô sự xin trở về đi. Hạ Vũ nói, cự quyết biết chuyến này, không cách nào thuyết phục Hạ Vũ, lật tay buông xuống một mặt lệnh bài, nói,